Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, Triệu Hoán Nữ Vương 4. Người đăng, HGSOZMOZE. Nhạc mẫu làm xong cơm. Nhạc xong xong phụ thân liền trở lại. Trên người hắn, cùng trên đầu có chút mảnh gỗ vụn. Người nhìn rất là mỏi mệt. Hắn từ sau lưng, lấy ra một cái phi mã hình dạng mộc điêu. Này phi mã điêu đến sinh động như thật. Mặt ngoài rèn luyện được rất bóng. Loáng, nhìn ra được điêu khắc người phí đi một phen tâm tư. Phụ thân, tiểu đậu đinh lập tức cao hứng bay nhào qua. Đoạt lấy Nhạc Hưng, trong tay mộc điêu phi mã. Phụ thân, đây là cái gì triệu hoán thú? Tiểu đậu đinh hướng phụ thân hỏi. Nhạc Hưng một bên vỗ trên đầu mảnh gỗ vụn bụi, một bên nói ra, đây là thánh, ngựa thú, là thánh thú nha, thật tuyệt, là thánh thú. Tiểu đậu đinh cầm mộc điêu lật qua lật lại xem, yêu thích không buông tay. Ninh Thư đem trên bàn cỏ thu vào, lấy một chậu nước đặt lên bàn, nói ra, phụ, thân, rửa tay, được. Nhạc Hưng mang trên mặt tươi cười, lại dùng khăn rửa mặt, tỉ tỉ. Ta muốn trở thành triệu hoán sư. Ta hy vọng ta triệu hoán thú năng có cánh, có thể bay trên trời. Tiểu đậu đinh ôm thật chặt mộc điêu, ngẩng đầu lên hướng Ninh Thư nói, đệ đệ của ta nhất định có thể trở thành triệu hoán sư, cường đại triệu hoán sư. Ninh Thư cười híp mắt vỗ vỗ tiểu đậu đinh đầu. Cường giả vi tôn thế giới, tất cả mọi người khát vọng chính mình là cường giả. Nhạc mẫu đem thức ăn đều bày tới. Đồ ăn không phải rất phong phú. Chính là một chút trưng khoai tây hòa với một chút đồ ăn ăn. Rất có thể chắc bụng. Ăn xong cơm trưa, Ninh Thư liền đến gian phòng của mình đi tu luyện. Tu luyện, tuyệt thế võ công. Tại cái này nguy hiểm trọng trọng thế giới, nhất định phải có năng lực tự vệ. Đã triệu hoán thú trông cậy vào không được, cũng chỉ có thể làm bản thân mạnh lên. Rất nhiều không có cách nào trở thành triệu hoán thú người chọn tu luyện chính mình thân thể. Ninh Thư tu luyện một trận, từng đợt linh khí liền thân thể hướng trong thân thể chui. Thế giới này linh khí tốt dư giả nha. Linh khí rửa sạch thân thể, hết sức dễ chịu. Bên người linh khí rất dư giả. Ninh Thư nghĩ nghĩ đem Tiểu Thảo kêu gọi ra, làm nàng hấp thu một chút linh khí cũng tốt. Thực vật lớn nhất tệ nạn chính là ý thức nông cạn. Không giống động vật như vậy thông minh, cường đại triệu hoán thú năng với hóa thành hình người. Trong lịch sử có người, triệu hoán thú chính là hình người. Gọi là một cái cường đại nha. Tiểu Thảo đứng ở Ninh Thư bên cạnh. Ba mảnh dài lá cây có chút bãi động. Ninh Thư tu luyện được quên hết tất cả. Trong đan điền đã tạo thành khí kình. Tại linh khí sung túc thế giới tu luyện chính là thoải mái. Thẳng đến Nhạc Mẫu gõ Ninh Thư cửa, làm Ninh Thư nhanh đi học viện. Ninh Thư mới dừng lại tu luyện, tìm một cái bồn hoa nhỏ đem Tiểu Thảo trồng ở bên trong, sau đó bưng lấy bồn hoa nhỏ liền đi trường học. Bất quá này Tiểu Thảo vẫn luôn là xanh mơn mởn, cũng không thấy khô héo. Căn cứ học viện đạo sư cách nói, những này triệu hoán thú tồn tại là theo dị thời không triệu hoán mà đến, ký kết khế ước, đồng thời triệu hoán thú cũng chọn chủ nhân, ý thức tiếp xúc đến cái gì liền có thể triệu hoán đến cái gì. Nhạc song song tinh thần lực cũng không cường đại, đi ngang qua cửa hàng thời điểm, Ninh Thư đi vào đi dạo một vòng, nhìn thấy ma tinh rất đắt, động một chút thì là mấy thiên kim tệ. Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Ma tinh loại vật này là ma thú trong thân thể, là ma thú lực lượng nơi phát ra. Ninh Thư còn định cho Tiểu Thảo mua chút mộc thuộc tính ma tinh. Nhìn thấy giá, cả trong nháy mắt bại lui. Ninh Thư trong lòng đều sinh ra một loại suy nghĩ. Em ma, đồ vật đắt như vậy trực tiếp cấp một gốc thảo, quá mẹ nó lãng phí. Hiện tại cân nhắc một cái triệu hoán sư cường đại chính là triệu hoán thú cường đại, Ninh Thư quyết định trước chậm rãi, đợi đến chính mình hơi có chút năng lực tự vệ, sau đó đến dãy núi đi làm ma tinh. Ma tinh sở dĩ đắt như vậy, là bởi vì ma tinh không phải mỗi cái ma thú đều có. cấp 1 ma thú căn bản cũng không có ma tinh. Ninh Thư nện một cái ngực. Tâm tác, Ninh Thư đang cầm hoa bồn đến phòng học. Liên Mộng Băng đã ngồi tại làm chỗ. Ngồi, hướng Ninh Thư vẫy vẫy tay. Ninh Thư bưng lấy bồn hoa nhỏ đi qua. Liên Mộng Băng nhìn thoáng qua chậu hoa. Bầy sức, đây là ngươi triệu hoán gia thú. Bên cạnh một người nữ sinh suy suy nở nụ. Cười, Ninh Thư gật gật đầu. Đây là ta triệu hoán thú. Nhạc Song Song rất ít đem chính mình triệu hoán thú triệu hoán đi ra. Bởi vì, có chút bận tâm người khác sẽ chế giễu nàng. Nhạc Song Song việc học cơ bản đều thất bại. Chẳng hạn như luyện tập chính. Mình đối triệu hoán thú khống chế. Nàng làm sao khống chế một gốc thảo. Thấy Ninh Thư như vậy thản nhiên. Nữ sinh kia ngược lại không nói cái gì. Người càng sợ hãi chuyện. Người ta càng sẽ bắt lấy nhược điểm của ngươi công. Kích ngươi. Ngươi làm sao đem ngươi triệu hoán ra thú trồng tại chậu hoa trong. Liên. Mộng Băng hướng Ninh Thư hỏi. Xanh hóa hoàn cảnh. Dưỡng dưỡng mắt. Ninh Thư ngồi xuống. Ninh Thư hỏi. Ngươi sớm như vậy liền đến. Không có ăn cơm chưa? Ăn xong. Liên Mộng Băng thần sắc có chút quái dị. Ninh Thư theo bàn trong. Bụng lấy ra một quyển sách. Quay đầu nhìn thấy Nhạc Song Song sắc mặt. Làm. Sao vậy? Song Song. Có một chuyện ta nhất định phải cùng ngươi thẳng thắn. Ta giữa. Chưa là cùng Mục Tử Kỳ đi ăn cơm. Liên Mộng Băng lại nói ra. Bất quá không. Phải đơn độc cùng Mục Tử Kỳ đi. Còn cùng nhị hoàng tử cùng bốn hoàng tử cùng. Đi. Liên Mộng Băng đã quen biết nhiều người như vậy nha. Ninh Thư lắc đầu. Ta không sao. Ta cùng Mục Tử Kỳ không có quan hệ. Ngươi, cùng với ai đi ăn cơm là quyền tự do của ngươi. Ngươi không cần cùng ta giải. Thích, ta đây không phải sợ ngươi tức giận nha. Giữa bằng hữu nên ăn miếng thịt. Bự, uống chén rượu lớn. Không muốn như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Có đôi khi, ta làm việc còn muốn cố kỵ đến ngươi. Liên Mộng Băng thở dài một hơi nói. Liên Mộng Băng đời trước là lính đánh thuê. Có đồng bạn cùng nhau làm nhiệm vụ, lẫn nhau trong lúc đó không có như vậy trói buộc. Liên Mộng Băng cũng cảm thấy chính mình không thích hợp cùng Nhạc Song Song. Làm bằng hữu, bất quá nhìn Nhạc Song Song thật đáng thương. Thiên phú kém, điều kiện gia đình cũng không được khá lắm. Coi như hồi báo trước đó nàng đối thiện ý của mình. Đến khi đi học, một cái kẹp sách vở đạo sư đi vào. Người đạo sư này mặc đạo, sư trường báo. Mọi cử động mang theo cực hạn ôn nhu. Mọi cử động phi thường. Thân sĩ ôn nhuận như ngọc. Hơn nữa dáng dấp còn cực kỳ đẹp đẽ. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy Liên Mộng Băng chính bám lấy cái cằm nhìn văn đạo sư. Ninh Thư nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, người thích văn đạo sư? Liên Mộng Băng lắc đầu. Không, ta thưởng thức cường giả. Văn đạo sư nhưng là trừ hiệu trưởng bên ngoài cường đại nhất người. Hơn nữa niên kỷ so hiệu trưởng nhỏ rất nhiều. Ninh Thư không nói gì. Liên Mộng Băng đối đãi Nhạc Song Song chính là một loại thương hại bố thí cảm giác, mà không là bình đẳng. Có đôi khi, thụ không nhất định so thi có phúc. Hơn nữa cũng mặc kệ người khác chịu hay không chịu, liền nhất định phải thi. Ninh Thư dùng tay gảy lấy chậu hoa trong tiểu thảo lá cây. Lá cây bên cạnh có chút nhỏ bé răng cưa hình. Lá cây có chút đung đưa. Muốn như thế nào mới có thể cường đại loại này triệu hoán thú? Ninh Thư nhắm mắt lại. Trong ý thức xuất hiện một đoàn màu xanh lá chùm sáng. Cái này quang đoàn rất nhỏ. Hẳn là tiểu thảo ý thức. Bất quá ý thức rất không. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Cũng không có bất kỳ cái gì tư tưởng. Đông đông đông. Ninh Thư vang lên thực vật Mijon thanh âm. Nàng thậm chí thấy được thực vật gân mạch, bên trong tựa hồ có nước đang lưu động. Hết chương.